Chương 1415, siêu thoát truyền thừa bất hủ. Chương 1415, 3000 vạn dặm sâu trong lòng đất, cái này chiều sâu đối với nửa bước bất hủ mà nói giống như một tầng đất mặt. Nhưng là vậy chỉ có thể như vậy, vẹn vẹn sử dụng thân thể lực lượng, nghĩ tại cái này chiều sâu tiếp tục đào xuống ra một mảnh không gian sinh tồn, mặc dù đối với một đám nửa bước bất hủ mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chọn 10 năm 200 bất hủ từ đầu đến cuối không có dừng lại hướng địa xuống thâm nhập. Làm theo cảm ứng tìm được cái này bên trong thời điểm, gần xô đều không còn gì để nói. Hắn cực kỳ tin tưởng, điều này cũng tại không được những thứ này nửa bước bất hủ. Lúc trước hắn nói qua, đây là cuối cùng một cái ý chí mộng cảnh, đồng thời cũng có thể là thôn vệ cự nhân thủy tổ vẫn lạc đêm trước. Cái giải thích này, những thứ này nửa bước bất hủ xem ra là nhớ kỹ trong lòng. Cho nên bọn họ sợ, một phần vạn ở nơi này ý chí trong giấc mộng, thôn vệ cự nhân Encho cùng giết chết sự hiện hữu của hắn một trận đại chiến, chỉ là hủy diệt dư ba sợ là có thể xé nát chỉ còn lại có thân thể lực lượng bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể dường như thổ bát thử giống nhau hướng trong lòng đất chui. Không ngừng chui không ngừng chui, mãi cho đến đạt được sẽ không bị chiến đấu dư ba phá hủy địa phương. Chỉ là chỉ bằng loại tốc độ này. Bọn họ cũng chỉ là đang dối gạt mình dối gạt người mà thôi. Giải trừ ẩn nấp, gần xô xuất hiện tại đào móc trong địa đạo. Những người này ngược lại là phối hợp ăn ý, mấy người ở phía trước đào, người phía sau phụ trách đem thông đạo cố định, thổ thạch bay tán loạn gian tốc độ không thể nói không vui. Theo gần xô đột nhiên xuất hiện một ít cảm giác bén nhạy nửa bước bất hủ quay lại quá mức. U ngàn cấp đội ngũ sau cùng trăm dặm tinh thần kinh hô. Hắn bị trọng thương vô lực khôi phục. Hôm nay là trong mọi người ở đây suy yếu nhất một cái chỉ có thể ở mặt sau cùng, chứng kiến gần sổ xuất hiện vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ là gần sổ có thể đơn giản khống chế nô dịch hắn, vui chính là gần sổ có lẽ có mang bọn họ đi ra sinh lộ đích phương pháp xử lý. Ngươi làm sao có thể tới nơi này chật hẹp địa đạo đoàn người xa nhau, một nam một nữ hai cái dưới bước bất hủ đỉnh phong đã đi tới. Các ngươi là gần sổ phản hỏi. Nguyên Thánh Liên Minh tiền tài tiền nam tử hơi dừng lại một chút nói rằng, Nhật Nguyệt Liên Minh Nguyệt Linh Lung nữ tử giải thích. Gần sổ tỉ mỉ hơi đa nhờ ra quả nhiên là hai người này, không nghĩ tới hai đại liên minh lĩnh đội đều còn sống, chỉ là vừa mới có hai người này dường như tượng đất giống nhau toàn thân đều bị bùn đất bao trùm, không vận dụng ý chí và nhãn thuật lập tức thật đúng là không nhận ra. Ta và các ngươi cũng không đồng dạng. Gần sổ ngạo nghễ nói. Tiền tài tiền cùng Nguyệt Linh Lung liếc nhau. Trong lòng suy nghĩ U ngàn cấp sợ là có siêu thoát bất hủ tồn tại lưu lại bảo mệnh thủ đoạn, đều là siêu thoát bất hủ lưu lại bảo mệnh thủ đoạn, chống lại một cái khác siêu thoát bất hủ ý chí lĩnh vực phong ấn không phải là không có khả năng. Bây giờ chỉ có U ngàn cấp có thể động dụng pháp tắc cùng năng lượng, nói không chừng bọn họ muốn tiếp tục sống chỉ có thể dựa vào người này. Hạ quyết tâm, hai người cười rạng rỡ chuẩn bị biểu đạt thiện ý nhưng nhìn đến lẫn nhau cả người bùn đất dáng vẻ chật vật. Cả người hơi chấn động một chút đem quanh thân bùn đất chấn động rất xuống, mặc dù chỉ còn lại có thân thể lực lượng, bọn họ cũng vốn có giơ tay lên rằng có thể phấn toái tinh thần lực lượng, khống chế bắp thịt rung động thổi đi bùn đất lại cực kỳ đơn giản. Động thủ nhưng vào lúc này, gần số ra lệnh. Chật hẹp địa đạo, tán nhân liên minh nửa bước bất hủ dồn dập xuất thủ đánh lén bên người những người khác. Chân thực lĩnh vực bao phủ. Chỉ có trong cơ thể cụ bị tạo hóa ma chủng nửa bước bất hủ có thể sử dụng pháp tắc cùng năng lượng. Hai đại liên minh sống sót 124 nửa bước bất hủ trong nháy mắt bị chế phục, thẳng đến lúc này bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, cả người đều bị khống chế được chỉ có thể kinh hãi nhìn về phía gần sổ, sau đó bị ép nuốt vào từng viên một phá không lọt vào trong miệng tạo hóa ma chủng. Vô lực phản kháng dưới, ký sinh rất nhanh kết thúc. Rút ra chân linh. Mượn đại linh hồn thần thuật gần sổ bắt đầu bóp méo trí nhớ của bọn họ. Bóp méo kết thúc, gần sổ không thôi lấy ra thời không phù văn. Cũng may đưa đi chỉ là vài cái nửa bước bất hủ, mà hắn cũng không còn dự định để bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại, vì vậy chỉ là dẫn động 1% cường hóa sức mạnh hắn thời không chi môn, mở ra một đạo thông hướng thời không bí cảnh phía ngoài truyền tống môn. Âm thời không chi môn đóng cửa, gần sổ ý chí lĩnh vực quần quận nổi lên hết thể nửa bước bất hủ thuấn di ly khai. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con bàn tay khổng lồ xuyên qua đại địa 3000 vạn dặm, cầm lấy cái này một mảnh đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên một bả nhét vào trong miệng, cũng nữa không cảm giác một tia bất hủ khí tức phía sau thay đổi một cái địa phương tìm kiếm ý chí trong lĩnh vực tán lạc bất hủ vật. Cũng trong lúc đó, thời không bí cảnh bên ngoài, Bảy thân ảnh, bị thời không bí cảnh quăng ra, thời không chi lực nghiền ép hạ đã rơi vào gần chết, lúc này rơi vào đại trong vòng xoáy mất đi ý thức. Cái này bảy đạo thân ảnh trước tiên đã bị bên ngoài vòng xoáy rất nhiều bất hủ phát hiện. Mọi người hợp lực, bảy nửa bước bất hủ rất nhanh được cứu đi ra ngoài. Ta tới xoán mệnh thiên tôn nói đi tới hôn mê nửa bước bất hủ trước mặt. Tay phải mở ra, bên trong giường như hàng hà sa cả dù ỉ trịa dạng sinh mệnh thế giới đều ở bàn tay. Tay phải vô một cái, đại lượng thế giới vạn vật diệt tuyệt, tất cả sinh cơ đều bị rút đi, sau đó vung hạ lạc hướng bảy nửa bước bất hủ. Thân thể thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khu trục trong cơ thể thời không chi lực khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng chân linh, nhưng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Điều đó không có khả năng xoán mệnh thiên tôn kinh hô. Khó có thể tin dưới, hắn nắm lấy một cái tán tu liên minh nửa bước bất hủ rút ra chân linh. Phá hủy ý chí, ở chân linh mất đi trong nháy mắt siêu hồn. Siêu hồn đồng thời, trực tiếp đem siêu hồn đến ký ức trên không mau vào hình chiếu. Cứ như vậy đứng ở nơi này nửa bước bất hủ sau lưng bất hủ cũng không tiện nói thêm cái gì, ngược lại giờ này khắc này người người đều muốn biết thời không bí cảnh chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thời không bí cảnh phát sinh biến cố. Chứng kiến hình chiếu, hết thảy bất hủ đều sợ ngây người. Thời không bí cảnh, nơi đây dĩ nhiên là một cái siêu thoát bất hủ tồn tại tàn niệm biến thành. Mà lúc này cái này tàn niệm đã sống lại, mà ở thời không bí cảnh bên trong. Càng là xuất hiện chân chính bất hủ thần khí cùng cái này siêu thoát bất hủ tồn tại trước khi chết ký ức, tiến nhập thời không bí cảnh rất nhiều nửa bước bất hủ không địch lại tàn niệm tử thương thảm trọng. Nửa bước bất hủ đánh không lại tàn niệm, thế nhưng bọn họ những thứ này bất hủ hoàn toàn có thể, bằng vào cái này tàn niệm hoàn toàn có thể được bộ phận truyền thừa. Siêu thoát truyền thừa bất hủ, hầu như hết thảy bất hủ đỏ ngầu cả mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt đã có một ít bất hủ nhịn không được nhằm phía thời không bí cảnh. Lúc này, đã không có người cố kỵ năm đó quyết định bất hủ không thể vào thời không bí cảnh để tránh khỏi tát ao bắt cá ước định, người nào chạy nhanh người đó liền có càng nhiều khả năng có được siêu thoát truyền thừa bất hủ. Truy bất hủ đỉnh phong bên trong minh thần thiên tôn người thứ nhất đuổi theo. Lần này, còn lại bất hủ đỉnh phong cũng đứng không yên, đơn thuần thực lực bọn họ tuyệt đối là đa nguyên vũ trụ thê đội thứ nhất, mặc dù ở một ít đỉnh tiêm thực lực đều có thể thu được địa vị cao. Chỉ là không muốn bị người tiết chế mịch có đành phải ở thời gian trường hà hạ du. Lục đại bất hủ đỉnh phong liên thủ, trừ phi đối mặt hết hảo siêu thoát bất hủ tồn tại bọn họ không sợ hãi. Bất hủ tốc độ bực nào nhanh, không đến một phút đồng hồ rất nhiều bất hủ đã vọt vào thời không ủ dù mà kỳ, mà lúc này gần sổ đã dường như câu cá giống nhau ven đường bỏ ra một ít bị hắn nát bấy bất hủ thần tài, một lộ dẫn lấy thôn phệ cự nhân thủy tổ đi trước phong ấn chi địa.